Công đức ấn, chương 638, công tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân nói, phu nhân, người như thế nào lợi hại như vậy? Hắn rõ ràng trên thân có tổn thương. Nụ cười trên mặt lại đặc biệt tươi đẹp. Cương chiều ánh mắt giống như là biển sâu vòng xoáy. Có thể đem người tâm thần đều hút tới trong mắt của hắn. Triệt để say mê trong đó. Tô Lâm An cũng không dám nhìn thẳng hắn. Càng xem càng cảm thấy mình chột dạ. Nàng đem chuẩn bị tốt linh dược lấy ra ném cho Mục Cẩm Vân. Đây đều là không có nàng linh dịch luyện chế đan dược. Là nàng đặc biệt vì Mục Cẩm Vân một người luyện chế. Phí đi không ít công phu. Chờ Mục Cẩm Vân tiếp nhận đan dược. Tô Lâm An thở sâu. Dùng sức vỗ xuống bàn. Thế nào? Ta phải là không lợi hại như vậy. Ngươi liền định luôn luôn giấu giếm ta. Chấm. Mục Cẩm Vân chậm rãi đem đan dược ngậm vào trong miệng. Vết thương nhỏ mà thôi. Tô Lâm An vừa tức vù vù vỗ xuống bàn. Thanh âm cao lên. Này gọi vết thương nhỏ. Nàng đều muốn đem hắn quần áo cho lột. Một cái vết thương một cái vết thương số cho hắn xem. Này mình đầy thương tích bộ dạng còn gọi vết thương nhỏ. Mục Cẩm Vân ánh mắt cong đứng lên. Trong lòng u ám đều nhẹ đi nhiều. Hắn biết Tô Lâm An tính tình. Ở trước mặt hắn thời điểm. Nàng càng chột dạ càng phải phô trương thanh thế. Tuy nói vỗ bàn đập đến vang ầm ầm. Nhìn xem dọa người được hung ác. Nhưng hắn biết. Thời khắc này nội tâm của nàng không biết được nhiều áy náy. Này cọp cái hiện tại chính là cái hổ giấy. Nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đâm thủng. Ta sai rồi. Mục Cẩm Vân rất tự nhiên cúi đầu nhận sai. Tô Lâm An vốn là khí thế hung hăng. Nghe được Mục Cẩm Vân lời nói lập tức một nghẹn. Nàng không được tự nhiên gỡ một chút bên tai toái phát. Ấm ức ngồi xuống. Giọng nói một cách tự nhiên yếu xuống. Người có lỗi gì? Sai rõ ràng là nàng. Ta tại phàm nhân thoại bản từ bên trong nhìn qua một câu. Phu nhân không có sai. Mục Cẩm Vân nụ cười càng sâu. Ta cảm thấy rất đúng. Hắn hiểu rõ nàng. Biết nàng uy hiếp. Như thế xuống. Tô Lâm An lực chú ý kiểu gì cũng sẽ nhiều một ít ở trên người hắn. Quả nhiên. Thời gian kế tiếp cho dù là Tô Lâm An đang nghiên cứu niệm lực. Lợi dụng niệm lực che chở Khang Khang. Cũng sẽ thỉnh thoảng nhín chút thời gian đối với hắn hỏi han ân cần. Cũng không nâng muốn nói trước rời đi vực ngoại chuyện. Mưu kế được như ý Mục Cẩm Vân trong đầu đắc ý, trong mắt ý cười căn bản giấu không được. Chỉ là không qua mấy ngày, hắn lại có chút không vui. Những ngày này Tô Lâm An loay hoay cùng cái con quay. Trên mặt viết đầy mệt mỏi. Vá trời cũng không thể dừng lại. Vực ngoại đang di động. Phòng ấn trận pháp cũng phải thời khắc giám sát. Còn phải đề phòng huyết duyên trùng thừa cơ làm loạn. Nếu như vực ngoại thật cùng tu chân giới một lần nữa tương liên. Cái kia bị ngăn cách tại thủ hộ linh mộc bên ngoài huyết thống trùng chẳng phải là có thể dễ dàng xâm lấn tu chân giới. Vì vậy nàng còn phải nghĩ biện pháp đem thất tinh thành phong ấn chữa trị. Tốt nhất có thể thiết lập cái kết giới. Đem toàn bộ vực ngoại bắt đầu phong tỏa. Đây cũng là một nan đề. Dày vò đến Tô Lâm An đều nắm chặt rớt bản thân không ít tóc. Tu chân giới Khang Khang phải dùng niệm lực che chở. Vực ngoại nữ vương trạng thái cũng càng ngày càng kém nhất định phải dưỡng thần. Đủ loại chuyện tích lũy. Để nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiểu tụy xuống. Cả người nhìn xem giống như là bị xương đánh quả cà đồng dạng ốm yếu. Trắng nõn nà như nước trong veo lớn la bạc trực tiếp biến thành la bạc làm. Mục Cẩm Vân rất khó lý giải nàng loại này đem sự tình đều ôm lên thân hành vi. Nhưng mà Tô Lâm An lại nói nàng chỉ là làm chính mình có thể làm. Như thực tế làm không được cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nàng kiên trì. Hắn không thể lý giải thuộc về không thể lý giải. Tóm lại yêu thương nàng vất vả. Thường Thế khôi phục sau liền chủ động thay nàng chia sẻ một ít. Nữ vương dưỡng thần canh bây giờ từ Mục Cẩm Vân chế biến. Hắn cũng thỉnh thoảng sẽ đi trong cung chiếu khán một hai. Bồi nữ vương trò chuyện, tiên phẩm chén thuốc rót hết. Nữ vương cũng không thấy tốt. Một ngày nhìn xem so với một ngày suy yếu. Hắn có thể nhìn thấy. Nữ vương yếu ớt nguyên thần giống như là trong đêm tối ánh nến. Trong gió nhảy lên, đốm lửa nhỏ như đậu. Hào quang yếu dần. Hết lần này tới lần khác hắn cùng Tô Lâm An cũng không biết đây là vì cái gì. Hai người nghĩ hết biện pháp cũng không thể đem nữ vương nguyên thần cấp dưỡng đứng lên. Chẳng lẽ lại, thật đến to lớn hạn ngày. Liền như là thần hoàng đi hướng sinh mệnh cuối cùng bình thường. Nữ vương thọ nguyên cũng đã đến. Cho dù là bất tử huyết mạch cũng không thể nghịch truyền. Trừ này cho rằng, Mục Cẩm Vân đều nghĩ không ra nguyên nhân khác. Hắn cho nữ vương uy dưới mới pha nước thuốc mới xuất hiện thân đem cửa sổ mở một đạo hẹp khe hở. Để ngoài phòng thanh phong theo trong khe hở xuyên thấu qua đến. Tiếp lấy lại đem mới vừa từ đầu cành lấy xuống hoa bỏ vào trên bàn trong bình hoa. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Mục Cẩm Vân lại dự định đi dò xét cái kia mấy chỗ đã bị Tô Lâm An phát hiện phong ấn trận pháp. Hắn trận pháp tạo nghệ vốn cũng không tục. Lại có thể thông qua Tô Lâm An nguyên thần đi học tập thể ngộ trời đất trận pháp. Bây giờ tu bổ trận pháp còn làm không được. Nhưng nhìn xem trận pháp có không xảy ra vấn đề vẫn là có thể. Cung điện dưới mặt đất liền có một chỗ phong ấn. Hắn chiếu cố nữ vương sau liền có thể trực tiếp đi qua. Vừa đi đến cửa thanh, Mục Cẩm Vân liền dừng bước lại. Nữ vương tỉnh, nàng hiện tại lúc thanh tỉnh rất ít. Thần thức phát giác được nữ vương tỉnh lại. Mục Cẩm Vân lập tức liền muốn gọi Tô Lâm An. Nào có thể đoán được nữ vương đột nhiên mở miệng. Mục Cẩm Vân, nàng kịch liệt ho khan. Lại vẫn đứt quãng nói. Người qua đây. Nữ vương rất suy yếu. Thanh âm lại nghiêm khắc thanh lãnh. Hắn thậm chí theo thanh âm kia bên trong nghe được sát ý. Mục Cẩm Vân nhìn một chút mình đã phóng ra cửa phòng chân phải tiêm nhi. Hắn con ngươi có chút co rụt lại. Chậm rãi đem chân thu hồi. Trên mặt lộ ra một cái cười yếu ớt. Nói tiếp. Nương gọi ta. Chấm. Quay người. Sải bước đi đến bên giường. Có chuyện gì ngài nói? Hắn thật sâu nhìn nữ vương một chút. An An ngay tại hết sức chăm chú vá trời. Còn có một khắc đồng hồ liền có thể tới. Nữ vương dáng chống đỡ thân thể ngồi xuống. Nàng động tác rất chậm. Tại đứng dậy thời điểm còn loạn trà loạn choạng mà ngồi không vững. Thế là nữ vương không vui nói. Dìu ta một cái. Mục Cẩm Vân đưa tay tới dìu nàng. Ngay tại tay chạm đến nữ vương nháy mắt. Nữ vương đột nhiên dùng sức trở tay một nắm. Đem Mục Cẩm Vân thủ đoạn chặt chẽ bóp lấy. Nàng phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân đi bắt hắn. Trên mặt ngũ quan đều bởi vì quá mức dùng sức mà bóp méo. Người, nữ vương kịch liệt ho khan. Người quả nhiên là huyết duyên trùng. Nàng luôn luôn có điều hoài nghi. Dù là gần nhất luôn luôn mê man ác mộng không ngừng. Vẫn như cũ nhớ được chính mình có cái nữ nhi. Ở trong mơ đều tại nhớ thương nàng. Trong ngày thường trải qua hết thảy đều ở trong mơ không ngừng thoáng hiện. Bao quát ngày trước cùng huyết duyên trùng giao thủ hình tượng. Một ít lãng quên chi tiết cũng bị nàng nhớ tới. Cái này khiến nàng bỗng nhiên ý thức được. Nàng tại sao lại vô ý thức đối với Mục Cẩm Vân bài xích cùng không thích? Bởi vì, Mục Cẩm Vân trên thân có thuộc về huyết duyên trùng khí tức. Dù là nàng suy yếu, thân thể vẫn như cũ có đối với huyết duyên trùng chán ghét trí nhớ. Kỳ thật nàng không có chứng cứ, mà ở bắt lấy Mục Cẩm Vân thủ đoạn một khắc này. Nữ vương đã có 7-8 phần nắm chắc. Vâng. Mục Cẩm Vân không che giấu chút nào đáp ứng. Ngược lại để cho nữ vương nao nao. Ngươi là huyết duyên trùng. Vì sao có thể đi vào thất tinh thành? hắn so với nàng trước kia đã thấy bất luận cái gì huyết duyên trùng đều cường đại hơn. Thủ hộ linh mộc đều ngăn không được huyết thống trùng. Nữ vương chưa bao giờ thấy qua. Bạch Ngọc Yên La cùng huyết duyên trùng trời sinh tương khắc. Nàng khắc chế ta. Chấm. Nhưng mà chúng ta vẫn là yêu nhau. Ngươi xem hiện tại thất tinh thành quân phòng thủ tử vong nhân số hạ xuống nhiều như vậy. Là bởi vì ta tại trấn áp những cái kia huyết duyên trùng. Ta đích xác là huyết duyên trùng. Trong mắt ta chỉ có Tô Lâm An. Nương. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nữ vương. Ta yêu rất vất vả. Ẩn nhẫn lại khắc chế. Không ai có thể tách ra chúng ta. Chấm. Hắn nhìn chằm chằm nữ vương tay. Trên tay thoáng dùng sức liền thoát khỏi nữ vương kiềm chế. Cũng đem nữ vương tay cầm tại trong tay mình. Bao quát nương. Ngươi cũng không thể. Cho dù là ai. Muốn tách ra hắn cùng Tô Lâm An lời nói. Hắn đều sẽ tiễn nàng đi chết. Vực ngoại tổ tiên vì ngăn cản huyết duyên trùng diệt thế. Bản thân khu gia phong ấn. Đời đời con cháu đều còn tại cùng huyết duyên trùng chiến đấu. Thần hoàng thọ nguyên sấp xỉ. Lấy thân đúc cầu. Hy sinh chính mình để ngươi dẫn đầu tộc nhân đi tìm Bạch Ngọc Yên La. Các ngươi thực chất bên trong đều có này tinh thần hy sinh. Liền An An cái kia bị ma giới trí tôn nuôi lớn cô nương thực chất bên trong đều cất giấu thiện lương. Nghĩ đến, nữ vương thọ nguyên sấp xỉ thời điểm, cũng là nguyện ý hy sinh chính mình. Ví dụ bổ cái thiên cái gì? Hắn cười đến ôn nhu, trong miệng nói ra lại mang theo đẫm máu sát ý, nương. Ngài như thế nào tuyền? Là mở một con mắt nhắm một con mắt thuận theo tự nhiên. Vẫn là sớm một bước trở về trời đất bổ khuyết khe hở. Nữ vương nhắm mắt, than thở tiếng nói. Không nghĩ tới, nữ nhi của ta sẽ yêu một cái huyết duyên trùng. Bọn họ cùng huyết duyên trùng chiến đấu ngàn vạn năm. Thù sâu như biển, Mục Cẩm Vân. Ta vốn là cũng không phải huyết duyên trùng. Chỉ là không có biện pháp. Nguyên thần vừa đúng tiến vào một cái côn trùng thân thể mà thôi. Ngươi còn có lựa chọn. Ta là không có lựa chọn nào khác. Nữ vương, huyết duyên trùng là hóa thân. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể vĩnh viễn khắc chế chính mình. Mục Cẩm Vân, trời đều có thể sập. Còn có cái gì không thể. Hắn khẽ cười một tiếng. Lại nói. Người có bất tử huyết mạch đều có thể nói trước ngã xuống. Chúng ta có thể hay không sống đến ta mất khống chế ngày đó đều là cái vấn đề. Thao xa như vậy tâm làm cái gì? Nương, ta cùng An An sinh tử tương liên. Lời nói đều nói đến đây cái phần lên. Nữ vương nếu như còn có lý trí, liền hẳn phải biết làm cái gì lựa chọn mới là chính xác nhất. Nữ vương hô hấp dồn dập. Khóe mắt nàng ướt át, có nước mắt trượt xuống. Mục Cẩm Vân nói, An An nhanh theo huyền diệu trong trạng thái đi ra. Hắn cho nữ vương thời gian cũng không nhiều. Nữ vương từ từ nhắm hai mắt nói, ta đã biết, dù là biết Mục Cẩm Vân là huyết duyên trùng. Thời khắc này nàng cũng không làm được cái gì. Dùng hết sở hữu sử dụng ra khí lực, không phải cũng bị hắn tùy tiện hóa giải mất. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận, không thể lại gọi những người khác biết được. Nàng làm ra lựa chọn, thất tinh thành võ giả không có khả năng tiếp nhận một cái huyết duyên trùng phò mã. Thế hệ cừu hận không cách nào xóa đi, vĩnh viễn cũng không thể. Ừ, trong dự liệu đáp án, để Mục Cẩm Vân nụ cười cũng chân thành mấy phần. Ngài nhận được tu chân giới vây công. Đối với tu chân giới cực độ không tín nhiệm thời điểm. Không phải cũng lựa chọn cha sao? Hắn vịn nữ vương tựa ở trên gối đầu. Ngài hẳn phải biết yêu là cái gì? Đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Ta cùng nàng chính là như thế. Nữ vương ngơ ngẩn, nước mắt rơi như mưa. Phu quân sớm đã ngã xuống nhiều năm. Mà nàng còn sống. Ý chí cầu sinh vốn là có chút yếu kém. Thời khắc này nữ vương vô ý thức thì thào. Ta muốn đi cùng hắn. Thiên ca đang chờ ta. Chấm. Trước mắt tựa hồ xuất hiện Thiên Ca mặt. Hắn thâm tình nhìn chăm chú nàng. Mặt mày ôn nhu, cách chương.